Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, bồi luyện. Lý Huyền Dạ không phải ngang ngược không biết lý lẽ người. Ấn lý thuyết chống trời cũng đã chết. Hắn không cần thiết tiếp tục truy cứu đi xuống. Nhưng nói cho cùng, chống trời hoàn toàn là dựa vào Lý Huyền Dạ sức lực của một người đánh bại. Nếu như không phải hắn lá bài tẩy quá nhiều, vận khí lại tốt, cuối cùng mấy làn sóng đại chiêu toàn bộ đánh ra tấn công chí mạng thương tổn. Này lại hài cốt đã lạnh, chỉ sợ không phải chống trời mà là hắn. Nếu như cứ như vậy tha thứ lách tách đánh người, Lý Huyền Dạ cảm thấy đến tâm thái của chính mình đều sẽ nổ tung. Không do dự, Lý Huyền Dạ trực tiếp điểm rơi xuống khách hàng trách cứ. Hướng về vạn giới tinh không mạng gửi đi một phần trách cứ biêu kiện. Thậm chí còn lấy ra một đoạn vệ tinh quản chế quay chụp đến hình ảnh phát đưa qua. Làm chứng cớ, tuy rằng không biết làm như vậy sẽ có hay không có hiệu quả. Nhưng Lý Huyền Dạ biết vạn giới tinh không mạng từ trước đến giờ lấy chất lượng tốt phục vụ mà xưng. Đối với loại này buôn bán mới tranh cãi quản lý vẫn là rất nghiêm khắc. Hơn nữa càng thiên hướng về người mua. Lý Huyền Dạ gần nhất tiêu phí không ngừng, người sử dụng đẳng cấp tăng lên không ít, tin tưởng chính thức nên coi trọng đi. Bất quá chờ kết quả xử lý đi ra khả năng còn cần 2-3 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ cũng không vội ở nhất thời, tắt điện thoại di động, lại ôm Khổng Linh Huyên bắp đùi ngủ cái hồi lung giác. Mãi đến tận mặt trời lên cao, Lý Huyền Dạ mới vặn eo bẻ cổ rời giường. Mỹ Mỹ ăn một bữa các phu nhân làm bữa sáng. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lâm thời đi cũng đem Khổng Linh Huyên ba người cho cùng nhau kéo lên. Các phu nhân đồng thời đi theo ta. Phu quân mang bọn ngươi bay lên. Hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Muốn thí nghiệm một hồi kinh nghiệm gấp bội thẻ hiệu quả có được hay không ở tổ đội trạng thái có. Hiệu lực, nếu như có thể mà nói. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể đương đại luyện. Giúp Khổng Linh Huyên ba người soạt kinh nghiệm thăng cấp, chẳng phải là đắc ý. Tuy rằng Lý Huyền Dạ chính mình gánh vác kinh nghiệm nhất định sẽ hạ thấp một đoạn dài. Nhưng hắn mục tiêu của hôm nay chỉ là đột phá cấp 11 mà thôi. Hoàn toàn không có áp lực gì. Thế nhưng giúp Khổng Linh Huyên ba người tăng lên đẳng cấp nói. Sự giúp đỡ dành cho hắn nhưng là phi thường lớn. Khổng Linh Huyên cũng còn tốt. Nàng dù sao đã đột phá thánh linh cấp, giai đoạn hiện nay củng cố thực lực quan trọng nhất, nhưng Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu nhưng còn chỉ có hóa thần cấp cùng nguyên linh cấp thực lực. Nếu như có thể trợ giúp các nàng đột phá đến hóa thần cấp đỉnh cao thậm chí thánh linh cấp, cái kia ý nghĩa liền rất lớn, đặc biệt là Tiểu Nhu, nắm giữ chu tước ấn nàng một khi nàng đột phá thánh linh cấp. Vậy thì tương đương với đồng thời nắm giữ 20 tên thánh linh cấp cường giả sức chiến đấu. Đối nhân tộc sức chiến đấu thúc đẩy tác dụng có thể tưởng tượng được. Làm Tiểu Nhu ba người tùy tùng Lý Huyền Dạ rời đi tứ hải bát hoang đại trận bảo vệ. Tiến vào ngoại giới thâm uyên khu chiếm lĩnh vực về sau. Đều rất khó hiểu nhìn Lý Huyền Dạ. Không biết hắn muốn làm gì. Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng một tấm 2 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Hắn không rõ lắm tổ đội hình thức tiêu chuẩn làm sao. Nhưng bốn người hiện tại thuộc về quan hệ vợ chồng. Ấn lý thuyết chỉ cần chờ cùng nhau. Là thuộc về tổ đội trạng thái đi. Mặc kệ, trước tiên soạt một làn sóng tà ma nhìn chẳng phải sẽ biết. Những này cấp thấp tà ma đối với Lý Huyền Dạ tới nói không tính là gì kinh nghiệm. Nhưng đối với nguyên linh cấp Tiểu Nhu mà nói. Kinh nghiệm nhưng vẫn là phi thường khả quan. Nếu như nàng có thể thu hoạch kinh nghiệm, thăng cấp hiệu suất nên rất nhanh. Đông Hoàng Trung trực tiếp ép qua mấy chục dặm đại địa. Đến mức, tà ma không hề ngăn cản lực lượng. Dồn dập bị ép bạo. Keng, phu thê đồng tâm tề lực đồng lòng. Ở ký chủ dẫn dắt đi. Phối ngẫu Khổng Linh Huyên. Vân Tuyết Linh, Mộc Tử Nhu thu được ngoài ngạch 1% kinh nghiệm bổ trợ. Keng. Mộc Tử Nhu đột phá nguyên linh ngũ giai. Theo gợi ý của hệ thống truyền đến, Lý Huyền Dạ cũng phát hiện Tiểu Nhu đầy mặt vẻ kinh ngạc. Phu quân, ta đột phá, chuyện gì thế này? Ta rõ ràng không hề làm gì cả a, Vân Tuyết Linh cũng nói. Ta cũng cảm giác sức mạnh của chính mình tăng lên một điểm. Tuy rằng không Tiểu Nhu rõ ràng như vậy, nhưng cũng rất thần kỳ. Chỉ có Khổng Linh Huyên đẳng cấp quá cao. Điểm kinh nghiệm này gánh vác xuống về sau, không đối nàng sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Lý Huyền Dạ đối với cái này giải thích. Đây là ta mới lĩnh ngộ công pháp. Có thể ở đánh chết tà ma đồng thời, thu được một loại năng lượng thần bí. Tích góp loại này năng lượng thần bí, liền có thể đạt đến tu luyện hiệu quả, mà hiệu suất vượt xa tu luyện. Thế gian lại còn có công pháp thần kỳ như thế. Phu quân quả thực quá lợi hại. Thân ái, yêu ngươi chết mất. Lý Huyền Dạ đắc ý cười cười, tiếp tục bắt đầu cày quái tiết tấu. Kết thúc mỗi ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục đột phá đến thánh linh cấp 11. Mà Tiểu Nhu đột phá hiệu suất nhanh nhất, đã đạt đến nguyên linh 15 cấp. Vân Tuyết Linh cũng thăng lên 2 cấp. Khổng Linh Huyên, vẫn là không phản ứng. Thành điểm kinh nghiệm phỏng chừng cũng là tăng lên 5% đi. Thành quả cũng không tệ lắm. Ngày mai tiếp tục, Lý Huyền Dạ nói rằng, mang theo 3 vị kiều thê về nơi đóng quân đi tới. Nói thật, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên có chút cảm tạ Thâm Uyên Xâm Lấn. Nếu không phải Thâm Uyên Xâm Lấn mang đến nhiều như vậy tà ma ma vật, hắn cái nào có thể tìm tới như thế tuyệt hảo cày quái cơ hội. Nào sẽ có nhiều như vậy kinh nghiệm chủ động đưa tới cửa. Không nói những cái khác, chỉ cần 3 ngày nay tuôn ra đến đạo cụ, đều đầy đủ để Lý Huyền Dạ cao hứng hơn mấy tháng. Hơn nữa lấy chiến nuôi chiến, Lý Huyền Dạ nguyên vốn đã tiêu hao hết kinh nghiệm bổ trợ thẻ. 3 ngày nay hạ xuống bạo đầy đủ một đống, gấp 20 lần 30 lần bổ trợ thẻ gộp lại có tới 20-30 tấm. Mỗi ngày sử dụng cũng đầy đủ một tháng tiêu hao. Ngoài ra, trang bị cường hóa phù cũng tích lũy hơn 300 tấm. Còn có mấy trăm bản các loại sách skill, skill thẻ thăng cấp, còn có một chút lung ta lung tung không có gì chứng dùng thẻ. Lý Huyền Dạ cũng không lãng phí. Hết thảy 2.000 vạn kim tệ một tấm bán cho ngàn chén không say. Này một hạng liền để Lý Huyền Dạ kiếm lời vượt qua 200 triệu kim tệ. Còn có một chút đồ ngổn ngang, Lý Huyền Dạ hoặc là lưu lại chính mình thu gom, hoặc là treo ở chính mình quán nét bên trong giá cao bán ra. Bán chính là một cái tùy duyên, ngược lại cụ thể giá trị hắn đều không làm rõ được. Lâm thời chỉ huy tác chiến bộ, Thái tử Điện Hạ, từ khi ngài đánh chết tà ma chống trời sau khi Thâm Uyên đại quân số lượng liền bắt đầu từ từ giảm thiểu. Hiện tại Nam Bắc phương hướng tà ma đã bị thỉnh giáo gần đủ rồi. Quân đội vây quanh mạng cũng đã triển khai. Cải tạo lớn đương lượng bom khinh khí cũng đã sinh sản ra 3 viên. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ngày mai trước khi trời tối, chúng ta thì có niềm tin tuyệt đối có thể mang Thâm Uyên tà ma đẩy lui. Nói chuyện chính là Thượng Tướng Bạch Khởi, hắn một thân thẳng tắp quân trang, bên trong phân tóc ngắn, ánh mắt lãnh khốc, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Thành Cát Tư Hãn mấy vị quân đội các đại lão cũng dồn dập gật đầu. Lý Huyền Dạ lại nói, tạm thời không cần phát động tổng tiến công, chỉ cần đem tà ma nhóm chống đối ở Tứ Hải Bát Hoang đại trận ở ngoài là được rồi. Vây quanh mạng có thể duy trì, nhưng không cần tiến một bước co rút lại. Phí lời. Lý Huyền Dạ còn trông cậy vào dựa vào cái đám này tà ma nhóm nhiều soạt chút kinh nghiệm trang bị. Đạo cụ đây, vậy thì vâng theo Thái tử Điện Hạ ý tứ, duy trì hiện trạng, đúng rồi Thái tử Điện Hạ. Huyền Dạ căn cứ mới vừa truyền đến tin tức, Lão Vương Long linh hồn thức tỉnh, tuy rằng linh hồn tàn tạ không đầy đủ, nhưng vẫn là có bộ phận ký ức bảo tồn lại, đạt đến có thể linh hồn chuyển kiếp tiêu chuẩn. Còn có ma đảm nghiên cứu lập tức có kết quả rồi. Einstein để ngài sáng mai tốt nhất đi căn cứ đi một chuyến. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.